Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 172, cô độc đường. Harry từ trong giấc mộng tỉnh lại, hồng hộc thở hổn hển, thật giống vừa nãy vẫn ở chạy trốn tự. Hắn đem hai tay chăm chú theo, đè ở trên mặt, ở ngón tay của hắn phía dưới. Đạo thiểm điện kia hình vết sẹo hỏa lạt lạt đau. Phảng phất có người vừa đem một cái sự nóng sáng kim loại tia kìm ở trên da của hắn. Hắn ngồi dậy đến, một cái tay bưng vết sẹo, một cái tay khác ở trong bóng tối tìm tòi đi lấy tủ đầu giường lên kính mắt. Hắn mang theo kính mắt, trong phòng ngủ cảnh vật chậm rãi trở nên rõ ràng lên. Ngoài cửa sổ đèn đường ánh đèn xuyên thấu qua rèm cửa sổ, cho phòng ngủ bao phủ một tầng mơ mơ hồ hồ màu da cam nhu quang. Có thể thấy hắn khả năng làm cái ác mộng, nhìn thấy chút thứ khác ở ngày nghỉ này ở trong. Này đã không phải lần đầu tiên hắn thường xuyên từ trong giấc mộng thức tỉnh. Hắn vững tin chính mình nhìn thấy, nhưng lại không thể tin được một cái tay của hắn tìm tòi từ tủ đầu giường bắt được kính mắt của chính mình, sau đó đeo đi tới. Trước mắt mơ hồ cảnh sắc ở viền mắt bên trong dần dần rõ ràng lên. Ngoài cửa sổ đèn đường ánh đèn xuyên thấu qua rèm cửa sổ, cho phòng ngủ bao phủ một tầng mơ mơ hồ hồ màu da cam nhu quang. Harry lại dùng ngón tay xoa xoa vết sẹo, vẫn cứ vô cùng đau đớn. Hắn mở ra bên người đèn bàn, vươn mình xuống giường, xuyên qua gian phòng, mở ra tủ quần áo, hướng quỹ bên trong trách tấm gương nhìn tới. Trong gương một cái gầy gò 14 tuổi nam hài ở nhìn hắn, rối bời tóc đen phía dưới là một đôi lục oánh oánh tràn ngập nghi hoặc con mắt. Harry càng tỉ mỉ mà tỉ mỉ trong gương hắn trên trán vết sẹo, không nhìn ra có dị thường gì, nhưng là vẫn cứ xót ruột địa đau. Hắn liều mạng hồi ức trong mộng cảnh tượng, cho dù chỉ là vừa nãy mới mơ tới đồ vật Harry, nhưng phát hiện mình căn bản không bắt được cái gì. Chỗ mấu chốt có hai người đàn ông, này hai người đàn ông hắn đều nhận ra, một cái là Pettigrew Peter, một cái là Voldemort. Harry thông qua người trước đối với người sau xưng hô biết được. Harry cảm giác trong dạ dày của chính mình phảng phất nhét vào một khối mới từ trong tủ lạnh lấy ra băng, hoảng sợ nắm chặt trái tim của hắn. Này hai người đàn ông này hoàn toàn hoang lương trong đình viện, bóng đêm man mát. Harry muốn nghe rõ ràng bọn họ nói, lại phát hiện cũng không có nhớ kỹ bao nhiêu. Hắn duy một khắc sâu ấn tượng chính là Pettigrew Peter, cái kia nịnh nọt ngữ khí cùng kinh hoàng dáng dấp để hắn từng trận buồn nôn. Hắn hy vọng đây là một mộng, thế nhưng là cũng như vậy rõ ràng. Lắc lắc đầu, Harry lén lén lút lút đi tới WCD, mở ra vòi nước, rửa mặt, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một lại tìm tòi trở về trong phòng của mình, tránh khỏi đánh thức hắn mấy cái thân thích. Có điều trên lầu Dudley tiếng ngáy chính đánh cho vang động trời. Cái này cũng là không cần thiết lo lắng. Trở lại trong phòng của mình, dựa vào ngoài cửa sổ đèn nê ông đỏ quang, Harry ngơ ngác nhìn tủ đầu giường lên cái kia một tấm hình chính treo ở trong khung ảnh. Bức ảnh bên trong mấy cái nam sinh chính đang mặt tươi cười nhìn hắn. Không phải hai năm trước Hagrid mang cho hắn, là hắn giáo phụ từ cái kia chàng trong nhà nhảy ra đến đưa cho hắn. Cũng còn tốt cha mẹ ta không đem nó cho hủy diệt. Sirius lúc đó đem bức ảnh đưa cho Harry thời điểm vui mừng nói, phòng của hắn bên trong hết thảy trang sức đều là bị hắn tự mình gây thần chú, không phải bản thân của hắn. Cho dù là Dumbledore đến, khả năng đều phải tốn một phen tay chân mới có thể đem những hình này lấy xuống. Sirius biết Harry hy vọng hiểu rõ càng nhiều liên quan với hắn chuyện của cha mẹ, vì lẽ đó Sirius lựa chọn đem bức ảnh đưa cho hắn. Harry hiện tại rất mê man, đối mặt trên đầu đau xót không biết nên làm gì, nên cầu viện bằng hữu của hắn vẫn là giáo phụ. Đây Hermione nhất định sẽ kiến nghị hắn đi cầu trợ với Dumbledore giáo sư, nếu không chính là tìm ra một quyển dày đặc tác phẩm vĩ đại thư nói cho hắn. Hắn khả năng đạt được cái gì ma pháp thương bệnh, lại hoặc là chính là kiến nghị hắn đi St. Mungo bệnh viện, mà John phỏng chừng cũng sẽ trở nên căng thẳng. có thể sẽ lập tức đem tin tức này nói cho Weasley phu nhân. Sau đó Weasley người một nhà đều biết hắn đau đầu, khả năng George cùng Fred còn sẽ nhờ đó đưa cho hắn một ít đặc thù, đồ ăn vặt cũng khó nói mà Sirius đây. Harry thừa nhận đây là một cái đỉnh tốt thỉnh giáo, đối tượng Harry càng ngày càng hơi nhớ nhung hắn. Bằng hữu của hắn còn có rửa sạch oan khuất giáo phụ trước đây không lâu đều làm bạn ở bên cạnh hắn. Ở hắn vô cùng kiên định nhận vì là ngày nghỉ này sẽ là hắn trải qua vui vẻ nhất nghỉ hè thời điểm. Một phong thư đột nhiên thông qua cú mèo lan truyền ra hiện tại trong tay hắn, Harry. Có thể ngươi có chút khó có thể tiếp thu. Thế nhưng ta phải nói cho ngươi. Ngươi cần lập tức trở về đến ngươi dượng trong nhà đợi. Nguyên nhân ta tạm thời không có cách nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghe lời của ta. Đây là vì ngươi an toàn, chữ viết là hắn hết sức quen thuộc người lưu lại ở tin phần cuối cùng. Phong thư bìa ngoài lên, đều dùng chữ viết hoa viết Albus Dumbledore đại danh nếu như không phải ở câu nói sau cùng. Dumbledore bổ sung nói hắn vẫn có thể đi quan sát Quidditch World Cup. Harry cảm giác mình đều muốn tan vỡ cho dù lại không tình nguyện. Đối mặt Dumbledore một chỉ thư, Harry vẫn là lựa chọn tuần hoàn. Liền như vậy, bốn người bọn họ liền mỗi người đi một ngả. Ước định cẩn thận ở Quidditch World Cup bắt đầu thi đấu sau khi cùng nhau nữa đoàn tụ, Harry đi tới cửa sổ trước mặt. Ngóng nhìn cái kia ngoài cửa sổ nặng trình trịch thâm lam sắc bầu trời. Đột nhiên nhìn thấy phương xa xuất hiện một điểm đen. Sau đó cái kia cái điểm đen ở trong tầm mắt của hắn dần dần lớn lên. Từ xa đến gần, cuối cùng cho đến hắn trước người cửa sổ, Harry lúc này nhìn rõ ràng. Đây là một con cú mèo. Chính là Sirius khi đó ở Hogsmeade đưa cho John con kia. Lúc đó John vẫn không có cho này con cú mèo gọi là. Vì lẽ đó Harry cũng không biết nên như hà xưng hô, mau vào đi, Harry mau mau mở cửa sổ ra. Để này con cú mèo đi vào. Lúc này bên ngoài nên rất lạnh, Hedwig chính ở trong lòng. Mở to hai mắt, trừng trừng nhìn cái này đồng loại. Chỉ có điều ánh mắt có vẻ không phải rất hữu hảo, đây là John cú mèo. Hắn tân sủng vật, Harry quay về Hedwig nhỏ giọng nói. Như là ở giới thiệu tự nói. Sau đó từ con kia cú mèo trên móng vuốt gỡ xuống một phong thư, Harry. Ngươi còn có được khỏe hay không? Ta nguyên bản còn cho là chúng ta có thể cùng nhau vượt qua toàn bộ kỳ nghỉ đây. Thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi sau khi về nhà ngươi cái kia mấy cái thân thích hẳn là không làm khó dễ ngươi chứ. Hơi ố vàng trên giấy da dê như thế viết đến, ta rất khỏe, Harry nhẹ giọng nói. Cho dù John không tại người một bên, so với cái gì quỷ dị ma pháp, vẫn là người mang tội giết người mang đến hiệu quả càng thêm có lực uy hiếp. Chỉ ít này toàn ra người đối với coi rẻ pháp luật người phạm tội vẫn là mang trong lòng kính nể ở. Hắn sau khi trở về, Harry còn thỉnh thoảng nghe thấy hắn dượng ở trên bàn ăn nói. Là không phải nên báo cảnh sát, đưa cái này người mang tội giết người nắm lấy đương nhiên. Nghe đến đó thời điểm Harry nhất định phải đình chỉ tiếng cười của chính mình. Không phải vậy hắn khả năng lại cũng bị phạt Azkaban đều quan không được hắn giáo phụ. Muggle ngục giam lại làm sao có khả năng giam cầm hắn đây. Đương nhiên, có khả năng nhất chính là cảnh sát liền hắn mặt cũng không thấy. Harry ánh mắt tiếp tục dưới gì. John trong thư tiếp theo viết đến, Dumbledore giáo sư lá thư đó xác thực rất mất hứng. Có điều may mắn chính là chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Quidditch World Cup lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Ba ba mụ mụ của ta vẫn luôn ở nhắc tới ngươi đây. Harry, đúng rồi. Còn có George cùng Fred. Bọn họ lại phát minh chút vật ly kỳ cổ quái. Sẽ chở ngươi đến thí nghiệm đây. Ừ, đương nhiên. Ta sẽ cảnh cáo bọn họ. Để bọn họ thu lại điểm. Còn có. Có người nói ngay ở ngươi về nhà đoạn thời gian đó. Bộ phép thuật lại có chút động tác. Nói cách khác bọn họ buông lời đi ra. Chuẩn bị khai trừ không ít lão công chức. Sợ đến ba ba ta đều tại vì thế lo lắng. Cũng không biết hắn đang lo lắng cái gì. Ngoại trừ hắn còn có ai đồng ý làm những kia tặng hoạt đây. cho dù là những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ, Harry cũng nhìn ra say sưa ngon lành. Hắn đều có thể tưởng tượng đến Weasley phu nhân lúc đó là vẻ mặt gì, kết quả chỉ là hư kinh một hồi. Tựa hồ chỉ đuổi việc mấy cái thường thường phạm sai lầm người không phận sự, Harry xem tới đây. Cũng theo thở phào nhẹ nhõm, ta còn nghe nói Malfoy cha hắn cho St. Mungo ma pháp bệnh viện cúng một số tiền lớn, thực sự là quá khó có thể tin. Ta cũng không tin nhà bọn họ sẽ như vậy hùng hồn. Nhưng phía sau ba ba ta nói cho ta, nhà bọn họ là vì danh thanh. Malfoy hắn ba ba mới tiến vào bộ phép thuật, còn cần càng thêm ổn định vị trí của chính mình, xem tới đây. Harry lại nghĩ tới trước ở Sirius trong tổ trạch phát sinh chuyện không vui đương nhiên. Quan trọng nhất vẫn là hắn đem Lupin cho đánh đuổi. Đối với hắn mà nói chuyện này quả thật không thể tha thứ, đúng rồi. Ba ba ta còn từ ma pháp phong trào thể dục thể thao ti nơi đó bắt được vài tờ tốt nhất phiếu. Sirius khẳng định cũng tiếp nhận rồi mời. Như vậy chúng ta là có thể cùng đi xem so tài, ngay ở Harry xem xong phong thư này sau. Hắn cảm giác được cái bụng có chút đói bụng. Hắn cúi người xuống, từ chính mình giường ván gỗ phía dưới móc ra một cái hộp lớn, đây là Sirius đưa cho hắn đồ ăn này. Toàn bộ kỳ nghỉ, Dudley đều ở tiết thực. Bởi vì hắn quá béo, có thể là vì bận tâm đến Dudley tâm tình, chính hắn đồ ăn cũng bị hạn chế đương nhiên. Nguyên lai nên cũng rất ít có thể ăn no thời điểm chỉ cần lại ngao mấy ngày. Hắn là có thể rời đi nơi quỷ quái này ở ngày đó mê tình tề sự kiện qua đi. Malfoy đối với Pansy trừng phạt cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay. Có thể là cảm thấy Pansy vào lúc đó gặp phải chuyện như vậy, đã được cho là to lớn nhất trừng phạt, ngươi liền đem tất cả những thứ này cũng làm chưa từng xảy ra, nghe thấy sao? Draco làm Pansy nằm ở trên giường, uống xong một chén đường đỏ thủy khôi phục một chút thể lực sau khi, liền lập tức đỏ mặt nói rằng, dưới cái nhìn của ta, đây mới là thành thục dấu hiệu. Tuy rằng trong lòng tuổi tác còn là một tiểu nha đầu, chỉ ít trên thân thể vẫn là bắt đầu phát dục. Malfoy dùng bình thản ngữ khí trình bày một cái để Pansy sắp mắc cỡ phát điên đề tài, lúc này Malfoy cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên tắc vốn chuẩn bị muốn dùng cái phương thức trừng phạt nàng một hồi, làm cho nàng thật dài trí nhớ. Hiện tại cũng không còn có thể thực hành điều kiện, lại như ngươi không cùng tôi cùng tuổi như thế. Pansy trong lòng không cam lòng nghĩ đến. Có điều trên mặt vẫn là vẫn trang làm ra một bộ dáng rất đáng thương. Sau đó ta khẳng định không ai thèm lấy. Nàng hai mắt đẫm lệ nói rằng. Vì lẽ đó ngươi muốn phụ trách. Draco, nàng cúi đầu, hai tay che lại mặt, thế nhưng ngón tay trong lúc đó vẫn là thoáng lộ ra một tia khe hở. Một con mắt lén lút mở, đánh giá Malfoy phản ứng, có điều Malfoy vẫn là cái kia phó không mặn không nhạt vẻ mặt. Không có đáp lại Pansy vấn đề, chuyển mà nói rằng, ngươi cẩn thận ở đây nghỉ ngơi. Lúc nào được rồi? Lúc nào đang thảo luận ngươi những kia ý nghĩ kỳ lạ ý nghĩ, sau đó hắn liền đi ra khỏi phòng. Không lại để ý tới Pansy cái kia ánh mắt đáng thương, đau đầu a. Malfoy đem cửa phòng tháp một tiếng quan trọng, dựa lưng ở giữa, nhẹ nhàng thở dài, con trẻ thời kỳ ái mộ. Ai có thể dự liệu, nếu như lúc trước không có phát sinh nhiều chuyện như vậy, Pansy hiện tại nên vẫn là một cái không buồn không lo điêu ngoa đại tiểu thư ba được rồi. Hiện tại cũng là, có điều nên đáng yêu một điểm, lúc trước nhân nhượng nàng cũng chỉ là muốn để cho mình ở thế giới này lưu lại một ít càng nhiều thay đổi. Thay đổi người ở bên cạnh, sự vật để cho mình tận lực không lạc lối phương hướng. Biết mình nên làm chính là cái gì, có cái gì đáng giá thủ hộ đồ vật. Cho nên mới lựa chọn dùng bất chi bất giác phương thức ảnh hưởng nàng. Malfoy cũng biết Pansy ở dùng bản thân nàng phương thức nỗ lực. Nàng hiện tại cũng rõ ràng cái gì là đúng và sai, nhưng là cảm tình, nhưng một mực không thể nói là đúng sai. Hắn không như vậy chỉ độn, không chỉ là lần này mê tình tề, càng sớm hơn trước đây hắn liền đã biết rồi Pansy tâm tình. Nàng đều là biểu hiện rất rõ ràng, có điều chính mình nhưng dù sao là làm như không thấy, bởi vì hắn cảm thấy này vẻn vẹn chỉ là con trẻ thời kỳ đối với khác phái mơ mơ hồ hồ ái mộ mà thôi. Tuổi tác lớn chút nữa, có thể liền không như vậy chăm chú. Nếu như trong lòng hắn tuổi tác cùng thân thể tuổi tác duy trì nhất trí, có thể còn có thể say mê ở loại này bầu không khí ở trong. Cùng Panji vui đùa một chút cái gì nam nữ tình nhân trò chơi thế, nhưng hắn không phải. Hắn là người xuyên Việt. Tâm thái của hắn là người trưởng thành. Trước đối với nàng nhân nhượng càng như là đối với muội muội giống như khoan dung, mà không phải tình nhân giống như sủng nịch hơn nữa. Hắn phải đi con đường. Panji không thể cùng được với. Chẳng bằng nói, cùng hắn kéo lên quan hệ càng ít. Trong tương lai, nàng mới sẽ càng an toàn. Voldemort sẽ lợi dụng quan hệ chặt chẽ người đến cưỡng bức người khác. Dù cho là thủ hạ của chính mình, cái này cũng là lúc trước Malfoy lựa chọn lạnh nhạt đối xử Hermione. Nguyên nhân, lúc đó năm nhất kẹo điếm hẳn là hắn nhất thời bị váng đầu. Mới làm ra như thế kích động hành vi thế, nhưng sau đó cự quái vẫn để cho hắn rõ ràng ý thức được. Mình làm mỗi một chuyện, đều sẽ với cái thế giới này sản sinh không thể cứu vãn ảnh hưởng. Cho tới có thể tổn thương đến bên người người vô tội, có thể chính mình chính là không. Chịu nổi cô gái khóc đi, Malfoy lắc đầu một cái. Nội tâm hơi hơi cay đắng. Tuy sau đó tới làm khóc số lần ngược lại cũng không ít, chính hắn rất nhanh rõ ràng. Này đối với song phương cũng không có lợi. Vì lẽ đó Malfoy mới quả đoán dùng cái kia không tính là cớ cùng Hermione tách ra vãng lai giữa. Bằng hữu vốn là hiểu nhau, vẻn vẹn bởi vì loại kia giận hơn tự nguyên nhân. Thực sự là quá hoang đường. Giải thích duy nhất, đây chính là hắn chủ động hành vi không biết qua bao lâu. Malfoy ánh mắt lại khôi phục kiên định cùng say mây, cọt kẹt một tiếng. Môn lần thứ hai một lần bị mở ra. Malfoy liền nhìn thấy lén lút xuống giường Panji, chính đang hoang mang hoảng loạn nằm xuống lại. Ta chính là lên tới xem một chút. Panji vội vàng giải thích nói, chúng ta cố gắng nói một chút đi. Panji, Malfoy không để ý đến Panji qua loa tự xin lỗi, mà là rất chăm chú nhìn chằm chằm nàng. Thâm trầm nói, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.